Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, đóng băng. Canh 4, cầu tự động đặt mua a. Oanh, kinh khủng dòng nước chấn động mạnh một cái, bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành uy áp. Từ phía sau chạy tới thủy long, lần nữa bao trùm tới. Phía trước vừa mới bị đóng băng sông băng, tại cái này cỗ kinh khủng thiên nhiên uy lực trước mặt, xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết nứt, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ một dạng. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng, đem thể nội tất cả chân nguyên lực toàn bộ thả ra ngoài, sau đó lấy ra một khỏa chân nguyên đan ăn vào, thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, lần nữa khôi phục lại. Tại nó liều mạng bạo phát băng hàn chi lực trước mặt, những thứ này bao trùm tới thao thiên cự lãng, lần nữa bị đóng băng. Không cần nói động đậy một chút, liền xem như giãy giụa đều là như thế khó. Cho ta thủ một mặt trống trận tới. Viêm Hổ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. A, nhanh điểm đem trống trận lấy tới. Trương Vĩ vội vàng quát nói. Một tên thân vệ vội vàng đem trống trận ôm tới. Viêm Hổ trực tiếp khôi phục chân thân, biến thành ba trượng lớn cự hình long hổ, kinh khủng thiên thú uy áp, hướng về chung quanh trùng kích đi qua. Ôm lấy trống trận, hai cái hổ chảo bỗng nhiên đập ở phía trên. Tiểu Bích, cố lên! Viêm Hổ giận dữ hét. Tiếng trống ngút trời, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về chung quanh điên cuồng trùng kích đi qua. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ lại trả lời Viêm Hổ. Tại chân nguyên đan gia trì phía dưới, càng càng hùng hậu băng hàn chi lực theo trong cơ thể của nó lao ra, đóng băng lấy cỗ này ngập trời dòng sông. Nhưng cỗ này dòng sông thật sự là quá to lớn, cực lớn đến để bất luận kẻ nào gặp được đều phải vì thế mà sắc mặt đại biến. Coi như Bích Hải Vân Thiên Sư là thiên kiếp cảnh đỉnh phong thiên thú, lại có chân nguyên đan tương trợ, cũng trở nên tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi ở chỗ này chờ chẫm, chẫm đi qua giúp nó. Không có chẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào ra hoàng thành một bước. Viêm Bắc hạ lệnh, không giống nhau trung tướng mở miệng, vội vàng theo trên tường thành nhảy xuống, mấy cái chớp động ở giữa, liền đã đến sông băng phía dưới. Bệ hạ, nhìn thấy một màn này, Uông Thắng Thư bọn người nguyên một đám sắc mặt đại biến, vội vàng quát to một tiếng. Không sợ chết đều đi theo chúng ta đi trợ giúp bệ hạ ngăn cản cỗ này thao thiên hồng lưu. Trương Vĩ nói một tiếng, cái thứ nhất theo trên tường thành nhảy xuống, hướng về trước mặt sông băng phóng đi. Uông Thắng Thư bọn người không có chút do dự, toàn bộ theo trên tường thành nhảy xuống. Rất nhanh, chỉ cần tu vi đột phá nhân kiếp cảnh võ giả, toàn bộ đều theo trên tường thành nhảy xuống, đen nghịt một mảnh, chí ít có hơn 1 triệu người. Đám người này đến sông băng nơi này, đem tất cả chân nguyên lực toàn bộ phóng xuất ra, chống cự lại cỗ này thao thiên hồng lưu. Hơn 1 triệu người toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh trở lên cường giả, phóng thích chân nguyên lực ngưng tụ mà thành cự hình lưới lớn, miễn cưỡng đem cuồng bạo dòng sông ngắn ngủi ngăn trở. Bất quá đối với chân nguyên lực tiêu hao, lại là một cái con số trên trời. Viêm Bắc dưới chân một chút, dẫm lên sông băng chi lực, trực tiếp đứng tại Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân, kinh xương hàn khí. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, đem kinh thiên quyền thi triển đến cực hạn, kinh khủng kinh xương hàn khí theo trên nắm đấm bạo phát, hướng về cỗ này đầy trời dòng nước lũ đóng băng đi qua. Chân nguyên đan một viên tiếp lấy một viên, liên tiếp bị hắn nuốt xuống, biến thành hùng hậu kinh xương hàn khí, toàn bộ đóng băng tại cỗ này ngập trời dòng sông phía trên. Còn chưa đủ, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, dưới chân một chút, theo Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân nhảy tới, dẫm tại tầng này băng trên núi, nhìn qua đối diện mãnh liệt bàng bạc thao thiên cự lãng. Đóng băng, Viêm Bắc lần nữa gầm nhẹ một tiếng, bất kể tiêu hao giống như đem kinh xương hàn khí lần nữa thi triển qua đi. Phối hợp với Bích Hải Vân Thiên Sư đóng băng chi lực. Toàn diện đóng băng cỗ này ngập trời sóng lớn, theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút hai canh giờ. Uông Thắng Thư đám người thể nội chân nguyên lực, toàn bộ đều đã hao hết, tê liệt tại trên mặt đất, duy chỉ có Viêm Bắc cùng Bích Hải Vân Thiên Sư còn đang kiên trì. To lớn tiếng trống trận, một đạo tiếp lấy một đạo, tại bên trên bầu trời, liên tiếp vang lên, còn lại sau cùng một chút, Tiểu Bích lại tăng thêm sức khí. Viêm Bắc nói, đem sau cùng còn lại 10 khỏa chân nguyên đan toàn bộ nuốt xuống, biến thành chân nguyên lực, toàn bộ dùng kinh xương hàn khí thi triển đi ra, đóng băng lấy cái này cỗ kinh khủng dòng sông. Một phút sau đó, Viêm Bắc cùng Bích Hải Vân Thiên Sư hữu khí vô lực ngồi trên mặt đất phía trên. Một người một thú thể nội chân nguyên lực đều đã tiêu hao sạch sẽ, thì liền trên người chân nguyên đan đều đã toàn bộ sử dụng hết, cuối cùng là đem cỗ này ngập trời dòng sông cho đóng băng. Viêm Bắc cười khổ nói, đều không là bảo các ngươi không nên tới sao? Các ngươi làm sao còn đến đây? Viêm Bắc tức giận nói, bệ hạ, chúng thần không yên lòng ngươi. Trung tướng hư nhược nói ra, đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian ngồi xuống vận chuyển công pháp, khôi phục thể nội tiêu hao chân nguyên lực đi. Viêm Bắc nói, hai chân khoanh lại, vận chuyển ngũ hành thiên thư, tiến vào trong tu luyện. Nửa canh giờ sau đó, xoát, Viêm Bắc mở ra hai con mắt, trong mắt hai đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng là khôi phục lại, Viêm Bắc thật dài phun ra một đạo chọc khí, từ dưới đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Uông Thắng Thư bọn người liên tiếp từ dưới đất đứng lên, đều đã khôi phục lại sao? Viêm Bắc hỏi. Mọi người gật gật đầu. Đã như vậy, đều trở về đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Mọi người đáp, Tiểu Bích ngươi thế nào? Viêm Bắc quan tâm nói, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu nó đã không sao. Đi, chúng ta trở về. Viêm Bắc nói, cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư lần nữa về tới trên tường thành. Tiểu Bích ngươi không sao chứ? Viêm Hổ kích động quát to một tiếng, theo bên cạnh vọt lên, đem Bích Hải Vân Thiên Sư ôm chặt lấy. Viêm Bắc im lặng, trung tướng cũng im lặng. Cái này Đặc Mã cũng quá nhân tình hóa đi. Chuyện lần này không đơn giản. Thần Lộc Vương Quốc nhất định mưu đồ rất lâu. Khẳng định không chỉ cái này một đợt ngập trời hồng thủy đơn giản như vậy. Chấm muốn là đoán không sai. Bọn họ nhất định còn có hậu thủ. Nói không chừng bọn họ rất có thể sẽ lần này hồng thủy chìm tới về sau, điều động đại quân một đường lên phía Bắc, trực tiếp vượt qua Thanh Hà, kiếm chỉ chấm Viêm Long Quốc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, đã dạng này, vậy chúng ta thì cho bọn hắn tới một cái bắt rùa trong hũ. Bọn họ không phải là muốn dùng thủy công, vậy chúng ta thì cùng bọn họ thật tốt chơi đùa. Đúng vậy, a bệ hạ. Các loại bọn họ đi tới, chúng ta có thể đem tòa này sông băng mở ra, khiến cái này ngập trời dòng sông, đem bọn hắn toàn bộ cho đánh giết. Nếu là kế hoạch này thật thành, như vậy Thần Lộc Vương Quốc không còn có thể dùng chi binh. Đến lúc đó bọn họ liền thành đợi làm thịt giết cừu non. Trung tướng nguyên một đám đằng đằng sát khí nói ra, Trương Vĩ, vận dụng phi thiên thần điều cấp tốc tìm hiểu tin tức của bọn hắn. Nếu như bọn họ đại quân ngay tại hướng về bên này chạy đến, chúng ta liền cho bọn hắn tới một cái tương kế tự kế. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,